Đạo, chương 1042, chư thành nội tự nhiên đâm ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, AH, làm sao có thể, ngươi rõ ràng chưa chết. Cửu U sắc mặt cuồng biến, trong miệng phát ra kinh hô, vội vàng thu liễm độn quang cho đến hướng về sau bỏ chạy, nhưng giờ phút này hắn khoảng cách tiêu thần thân cận quá, như là mình đưa đi lên cửa, muốn rút đi, nhưng lại đã muộn. Một quyền này, hắn tránh không khỏi. Cho ta ngăn trở, rơi vào đường cùng, người này đành phải bộc phát toàn bộ tu vi, mưu toan ngăn lại tiêu thần một quyền này. Dù sao căn cứ đồ ảnh ngọc giản ghi lại, cái này tiêu thần thần thông cường hoành, lại chưa từng có người được chứng kiến nhục thể của hắn chém giết năng lực, có lẽ còn có toàn thân trở ra khả năng. Nhưng đang ở đó một quyền oanh rơi lập tức cửu u con mắt lập tức trừng lớn, lập tức trong đó sáng rọi bỗng nhiên ảm đạm đi. Oanh, thân thể sụp đổ, nguyên thần chôn vùi, chỉ có cái kia một đạo tàn phá thiên mục ma tàn hồn còn tồn, giờ phút này thét lên trong cho đến bỏ chạy. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên diễn biến cấm chế, đem hắn sinh sinh phong trấn, trở tay thu nhập trong nhẫn chứa đồ, ánh mắt băng hàn tại quanh thân đảo qua. Ngăn ta người cùng người này kết cục, thanh âm rơi xuống, quanh thân còn tại trong lúc khiếp sợ tu sĩ ngay ngắn hướng phục hồi tinh thần lại trên mặt. Bá, một tiếng lại không một chút huyết sắc, vội vàng cởi bỏ phong trấn, cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Từ trước đến nay nghe nói tiêu thần rất mạnh, nhưng lại không biết nguyên lai hắn đúng là cường hãn như thế, rối tinh rối mù không thành bộ dáng. Thiên mục ma, đây chính là trong truyền thuyết liền thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong đều không thể ngăn cản khủng bố tồn tại, tuy nhiên vẻn vẹn là đầu tàn hồn, nhưng nguyên thần công kích uy năng cũng hung hãn dọa người, nhưng cái này tiêu thần chống đỡ được đúng là không có đã bị nửa điểm tổn thương. Sát nguyên tộc cửu u thiên nhân tam cảnh tồn tại tộc đàn thiên kiêu tựu như vậy bị hắn một quyền nổ nát chết trở thành một đoàn cạn bã. Khủng bố, cái này tiêu thần thật đúng khủng bố tới cực điểm, loại này sát tinh ai dám ngăn cản hắn, chẳng lẽ không phải là sống không kiên nhẫn được nữa. Không gian phong trấn lập tức tự sụp đổ, tiêu thần phất tay áo quay người một bước phóng ra trực tiếp xé rách không gian không thấy. Còn thừa độc nhãn tộc phong thiên chờ tu sĩ, giờ phút này cái nào còn dám ở lâu, sợ muộn đi một lát cái kia sát tinh cải biến tâm tư, bởi vậy chôn vùi nhà mình tánh mạng chẳng lẽ không phải nguyện vọng. Giờ phút này nhao nhao xé rách không gian, hốt hoảng mà đi. Vân tiêu phía trên có pháp bảo gào thét phá không đi về phía trước thiên nhân cảnh uy áp theo hắn bên trên tràn ngập ra đến, mặc dù không được liệt thực sự có thể hóa giải rất nhiều vô hình phiền toái, khiến cho đường xá an ổn không bị đã quấy dày. Dù sao tại tộc đàn chiến trường ở bên trong, dám can đảm chặn giết một gã thiên nhân cảnh cường giả tu sĩ cũng không nhiều. Cái này pháp bảo tên là Yên Vân Con Thoi, có thể hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, phẩm giai đứng hàng linh bảo cấp độ, độn nhanh chóng cực nhanh, thực tế tại đem ra sử dụng lúc sẽ ở quanh thân bố trí xuống một mây tầng sương mù, có thể ngăn cản tu sĩ thần thức dò xét, có chút huyền diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, tại đây pháp bảo lên, có 10 tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, trong đó một gã hình dạng tuổi trẻ thanh niên tu sĩ ở vào pháp bảo trung bộ, có chút nhắm mắt hiển nhiên đang tại điều tức bên trong, quanh thân có 8 gã hắc sam hán tử, mỗi người hình dạng hung ác, sát khí rất nặng, nhưng giờ phút này tại đây áo bào xanh tu sĩ trước mặt nhưng lại cực kỳ kính cẩn, lời nói đều giảm thấp xuống thanh âm. Không có gì ngoài mấy người kia bên ngoài, còn có một gã áo trắng thanh niên, giờ phút này đang tại cùng một gã hắc sam hán tử nói nhỏ. Đồng Thịnh lão đệ, người nói lúc trước trận chiến ấy có phải hay không tiêu thần tiền bối dẫn động, tuy nhiên hắn lão nhân ra trở lại một câu không có nhiều lời, nhưng ta cảm thấy được loại này kinh thiên động địa sự tình, nhất định là tiền bối làm đấy. Hung thần đạo nhân cái đó còn có trước khi nửa điểm hung hăng càn quấy khí diễm, ngôn từ cung kính, biết vâng lời, ôn hòa như con mèo đồng dạng. Tại kiến thức đến tiêu thần tiền bối thực lực cùng giàu có về sau, hắn cảm thấy những điều này đều là có lẽ, nếu như không phải sợ hoàn toàn ngược lại, hắn khẳng định còn có thể làm càng thêm khiêm tốn. Đồng Thịnh chính đang nhắm mắt tu luyện, bái nhập tiêu thần môn hạ kinh hỉ qua đi cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Dùng sư tôn thanh danh, nếu là nói muốn vời thu đệ tử, chỉ sợ tranh đoạt khóc đến bảo vệ tánh mạng tộc đàn thiên tài tu sĩ vô số. Hắn tư chất bình thường, chỉ có thể cố gắng gấp bội, mới có thể không cô phụ sư tôn tài bồi. Chạy đi hơn năm đến, hắn đại đa số thời gian đều tại tu luyện ngồi xuống trong vượt qua, giờ phút này nghe vậy dương mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Hắc lão ca ta nói tất cả, sư tôn hắn lão nhân ra sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi hỏi ta cũng vô dụng a hát. Về phần chuyện kia có phải hay không sư tôn động thủ trong mắt của ta căn bản không có bất kỳ dị nghị gì. Sư tôn thanh danh, sớm đã vang vọng linh giới đại địa, như sự tình là hắn lão nhân ra gây nên, bất quá tựu là hơn nữa một số. Cho dù không phải, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia động thủ tu sĩ, sẽ là sư tôn đối thủ? Nói xong, Đông Thịnh trực tiếp nhắm mắt lại lần nữa bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dược lực. Bái nhập sư tôn môn hạ, hắn mới biết được cái gì gọi là tu luyện. Đây quả thực là tại dùng đan dược trồng chất AH, có đầy đủ linh đan nơi tay, cho dù hắn linh căn phẩm chất thấp lại có thể thế nào, tu vi đồng dạng có thể cấp tốc tăng lên, tuyệt đối không tại những cái kia cái gọi là thiên tài tu sĩ phía dưới. Loại này gặp gỡ trước khi căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, sở hữu tất cả, hắn mới có thể càng thêm quý trọng dưới mắt cơ hội. Hung thần đạo nhân gật đầu, lập tức ánh mắt quái dị nhìn XEMON Lai Tê Ải. TR, VN Thi, CHCO, DENE Đông Thịnh liếc bẹp bẹp miệng nói. Bái nhập tiêu thần môn hạ của tiền bối quả nhiên tầm mắt lại bất đồng, khẩu khí cũng là cao dọa người. Hắn sau lưng bảy tên bám lấy lỗ tai áo đen đại hán nghe vậy cảm giác sâu sắc đồng ý liên tục gật đầu. Một cổ đau xót đi à nha tức hương vị bắt đầu trong không khí tràn ngập. Bất quá đúng lúc này tiêu thần đột nhiên mở ra hai mắt thản nhiên nói. Chư thành lập tức tựu đã tới rồi, các ngươi chú ý ta muốn thu hồi pháp bảo rồi. Đông Thịnh, hung thần đạo nhân bọn người kính cẩn đồng ý, bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh quang lóe lên, yên vân con thoi hóa thành ngón cái lớn nhỏ, rơi vào tiêu thần trong tay, mấy người khống chế độn quang hư không mà đứng. Khoảng cách nơi này 5.000 hơn, dặm là lần này chỗ mục đích chư thành. Tuy nhiên khoảng cách không gần, nhưng ở chỗ này đã có thể mơ hồ chứng kiến cái kia bàng bạc thành trì hình dáng, đủ biết này thành tuyệt đối thật lớn. Tiêu thần thoáng suy nghĩ, ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn diện mạo lập tức xuất hiện biến hóa rất nhỏ, thản nhiên nói. Đi thôi, một bước rơi xuống, thân ảnh bao khỏa tại độn quang nội, gào thét đi về phía trước đi. Hung thần đạo nhân và Đông Thịnh bọn người vội vàng đuổi kịp. Hôm nay tộc đàn thí luyện ngàn năm chi kỳ gần, các tộc tu sĩ rất có ăn ý đình chỉ giúp nhau săn giết mà là cả đàn cả lũ đuổi hướng ria. Ân phần mình tộc đàn thành lập tập kết điểm, đem làm tộc đàn thí luyện chính thức chấm dứt ngày đó, sẽ có trong tộc cường giả thi triển đại thần thông, mở ra truyền tống đem tập kết điểm tu sĩ mang về tộc đàn lãnh địa ở trong. 5.000 ở bên trong khoảng cách đối với tu sĩ mà nói không coi là cái gì, một lát tựu có thể xuyên qua. Tại khoảng cách cửa thành còn có ngoài trăm dặm tiêu thần dẫn đầu đáp xuống độn quang, mấy người rơi trên mặt đất cùng quanh thân nhân tộc tu sĩ cùng nhau không được hướng cửa thành phương hướng mà đi. Tục truyền, toàn bộ chư thành là một kiện cường đại bảo vật có được bản thân uy áp, chỉ có thiên nhân tam cảnh tộc đàn thiên kiêu mới có thể không thụ chấn áp, có thể trực tiếp phi vào trong thành, nếu không phải độn quang hạ xuống, đi bộ đi về phía trước. Tiêu thần bọn người dung nhập tu sĩ trong dòng người cũng không ngờ toàn bộ một sừng tộc trưởng đấy, nhân tộc tổng cộng bày ra 7 chỗ tập kết điểm, sớm đã công bố nhiều hơn 10 năm, để tu sĩ căn cứ tự thân lựa chọn sử dụng gần đây tập kết điểm tụ hợp. Tuy nhiên vẻn vẹn là 7 phần có một tu sĩ hội tụ, nhưng toàn bộ nhân tộc lãnh thổ quốc gia mênh mông tu sĩ vô số, độ kiếp cảnh đã ngoài cường giả tuyệt đối số lượng cũng không ít, giờ phút này hội tụ mà đến tu sĩ ít nhất cũng có mấy trăm vạn nhiều. Cất bước mà đi tiêu thần ánh mắt nhìn hướng trước mặt chư thành, trong mắt toát ra vài phần vẻ tán thán. Cái này thành trì tầm thường tu sĩ có lẽ nhìn không ra sâu cạn, nhưng trong mắt hắn, nhưng lại do vô số tất cả lớn nhỏ trận pháp tạo thành, có thể tổ hợp hóa thành một phương thành trì, cũng có thể phân giải ra một mình sử dụng, mặc dù mỗi một bộ phận tổn hại cũng sẽ không biết đối với toàn bộ trận pháp vận chuyển tạo thành trở ngại. Tốt một cái chư thành, toàn bộ thành trì là một kiện pháp bảo, hắn phẩm giai ít nhất cũng là đỉnh cấp thông thiên linh bảo cấp độ. Có thể luyện chế này loại bảo vật tu sĩ tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Vào thành trước khi trải qua thân phận công nhận, để tránh bị dị tộc xâm nhập khiến cho phiền toái. Sư tôn, ngài thỉnh, Đông Thịnh kính cẩn vi tiêu thần kéo ra chỗ ngồi. Ngài tại đây đợi chút, đệ tử đi an bài chỗ ở, hôm nay khoảng cách tộc đàn thí luyện chấm dứt còn có gần như một năm thời gian, tự nhiên muốn tìm kiếm một chỗ tạm thời chỗ đặt chân, cũng may trong tộc cao tầng đã sớm cân nhắc đến nơi này điểm, chư thành hàng lâm trước đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ăn, mặc ở, đi lại vui đùa tất cả đều sẽ không thiếu khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bình yên còn sống ly khai tộc đàn chiến trường tu sĩ tất cả đều không phải dễ dàng thế hệ, bọn hắn ngày sau đều muốn thành vi trong nhân tộc kiên đã ngoài cấp độ tồn tại tộc đàn cao tầng đối với bọn hắn tự nhiên cũng so sánh coi trọng. Đông Thịnh, hung thần đạo nhân hai người bao xuống một chỗ tiểu nhân sân nhỏ, một đoàn người rất nhanh an trí thỏa đáng, tại trong sân tĩnh tu nửa tháng, để khôi phục đường dài chạy đi đến một lần mỏi mệt. Tiêu Thần bế quan tu luyện, nhưng Hắc Sát đạo nhân mấy cái huynh đệ nhưng lại không chịu nổi Tịch Mịch Cường tự nhẫn nại một tháng về sau, nhõng nhẽo ngạnh phao lại để cho Đông Tịnh tiến đến xin chỉ thị, đạt được Tiêu Thần cho phép, lúc này mới lôi kéo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Đông Tịnh cùng đi ra tiêu sái, mỹ danh viết huynh đệ mấy cái muốn hảo hảo báo đáp Đông Tịnh huynh đệ thoáng một phát kéo chắp nối, để ngày sau cầu bao phủ. Hôm nay là tại nhân tộc tập kết điểm nội, các tộc sớm có ăn ý tuyệt đối sẽ không công kích loại địa phương này, hơn nữa Hung Thần đạo nhân chờ tu vi không kém Tiêu Thần cũng không sợ bọn hắn có hại chịu thiệt, cũng tựu không để ý đến, tiếp tục bế quan tu luyện. Hôm nay hắn tu vi đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh giới, vượt qua sơ dẫn, chỉ cần trở lại nhân tộc lãnh địa tùy thời có thể dẫn thi rớt hai dẫn, đến lúc đó thực lực còn có thể lại lần nữa tăng vọt. Về phần đệ tam dẫn, Tiêu Thần tại không có nắm chắc đối chiến tấn chức thiên nhân thiên kiếp trước, sẽ không dẫn rơi. Lúc trước đột phá độ kiếp cảnh giới, dẫn phát 36 chính gốc sát lôi đình, càng là hóa hình viễn cổ 9 đại lôi thú, uy năng mạnh, có thể nói diệt thế. Hôm nay tấn chức thiên nhân cảnh, nếu là đoán trước không tệ, cần thiết gặp phải nhất định là cái kia 72 đạo thiên cương lôi. Tục truyền nói, 72 đạo thiên cương lôi, vì thiên nhân cảnh tu sĩ càng tiến một bước tấn chức thái cổ cảnh cần thiết vượt qua lôi kiếp, uy năng cường hoành trình độ tất nhiên là không thể nghi ngờ. Tiêu Thần hiện tại tu vi mặc dù không kém, chỉ khi nào dẫn rơi này lôi đình, nhất định thập tử vô sinh. Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở trong mật thất dùng phòng ngừa vạn nhất cũng không tiến vào trái lông mày đạo tràng, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm chính đang suy tư việc này. Trong lúc đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt toát ra vài phần sát khí, chân bước tiếp theo đạp rơi, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chư thành, nguồn nước trên hồ. Với tư cách đại thần thông tu sĩ tại thành trì bảo vật trong mở ra một phương mấy trăm dặm lớn nhỏ hồ sóng cũng không phải là việc khó, hồ nước mát lạnh, có cá bơi đồng cỏ và nguồn nước ven bờ cây liễu lả lướt, làm đẹp bên trên cái kia từng tòa quanh năm cười vui không dứt hoa thuyền, thuyền hoa quả nhiên là một thư giãn thích ý vui đùa chi địa. Hôm nay, tại đây trong hồ tòa nào đó chừng gần dặm lớn nhỏ trên mặt thuyền hoa, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, lập tức có vô số cấm chế linh quang chợt hiện nương theo lấy Mỹ Kiều. Đàn bà kinh hô thanh âm, mấy tên tu sĩ bị trực tiếp theo trên thuyền đánh bay, cái thân ảnh bất ổn bay ngược mấy trăm trượng phương mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Cách chương.